chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3428, chương 3339, Thượng Đế tâm tư. Một tiếng này thanh âm chi chói tai, giống như đồ sắt tại pha lê phía trên lặp đi lặp lại ma sát. Vương Đại Đông đứng ở không trung, sau lưng cánh chim màu vàng đem nửa bầu trời che đậy. Híp mắt nhìn lấy cái kia nhấc lên sóng lớn. Ngay sau đó, tại hòn đảo chung quanh đột nhiên tản ra một múi tuyết bạch liên hoa hoa lá. Giống như bạch liên nở rộ, đồng thời có một bóng người bay lên. Bộ bộ sinh liên, trong nháy mắt liền đứng tại Vương Đại Đông cách đó không xa. Đại mi cau lại, muốn không phải Thượng Đế nói cái này hoàng liên là gay. Hắn thật đúng là đến sẽ bị hắn dung nhan kinh hãi đến. Một bộ áo trắng, dáng vẻ trang nghiêm, bóp lấy tay hoa, dưới chân dẫm lên như ẩn như hiện liên đài, tựa như Bồ Tát đích thân tới. Vì sao tự dưng tạo sát nghiệt? Nàng chất vấn Vương Đại Đông, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt có người một vũng đầm nước. Vương Đại Đông run run sau lưng vũ rực, tản mát một chút ánh vàng, cười nhạo nói, không phải là các ngươi hồng môn tìm ta phiền phức sao? Ngươi là ai? Hoàng Liên nhíu mày, cảm giác được có chút kỳ quặc. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông khom người, lưng như rồng, vận sức chờ phát động. Là ngươi? Hoàng Liên đồng tử đột nhiên co lại, lạnh lẽo thanh âm theo 33 trọng thiên bên ngoài rơi xuống. Giống như xuân lôi, tốt tốt tốt, hôm nay ta thì độ ngươi xuống địa ngục. Nàng làm hồng môn lão đại, tự nhiên biết hồng môn tại hoa hạ tình cảnh. Đây hết thảy đều là xuất từ Vương Đại Đông thủ bút. Vương Đại Đông tại hồng môn sổ đen lên bảng bên trên có tên, mà lại treo giải thưởng khá cao. Tốt, ta muốn nhìn ngươi muốn làm sao độ ta. Vương Đại Đông hơi hơi một phát miệng, sau lưng vũ rực chấn động, nhấc lên một cỗ cuồng phong, đem trên đảo thảm thực vật cùng kiến trúc nhất thời nhổ tận gốc. Trong nháy mắt cũng là bừa bộn một mảnh. Hoàng Liên thoáng chốc mặt như phủ băng, giơ tay hướng Vương Đại Đông che dưới. Ở trong hư không nhất thời xuất hiện chỉ như bạch ngọc tay chân phá vỡ tầng mây hướng Vương Đại Đông đè xuống. Xa xa Vương Đại Đông cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Hắn phía dưới trên mặt biển nước biển theo bốn phía gạt ra, còn như nước sôi đồng dạng ưng ực bốc lên. Vương Đại Đông không dám khinh thường vị này thiên thủ quan âm Hoàng Liên. Mở ra phun ra một cây kiếm cương, chập ngón tay như kiếm, một đạo nóng rực liệt hỏa kiếm khí phá không lấy ra, đón lấy đỉnh đầu bạch ngọc đại thủ. Oanh, một trận chói lọi hỏa diễm khí lãng đẩy ra, ngay sau đó là một tiếng oanh minh, một kích phá giải Hoàng Liên nhất trưởng. Vương Đại Đông đột nhiên kích động cánh, cả người hóa thành một đạo kim sắc chim to phóng tới Hoàng Liên. Hoàng Liên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hợp bàn tay, trong miệng phun ra một miệng phạm âm cuồn cuộn ở giữa. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy bốn phía không gian biến đến vô cùng tắc không chịu nổi, tựa như hành tàu tại đầm lầy mặt đất đồng dạng, tốc độ của hắn chậm lại. Hoàng Liên lật tay che dưới, nhất thời huyễn hóa ra trưởng ấn đầy trời. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, long trời lở đất, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang. Phanh phanh phanh, trường ấn đầy trời đập tại Vương Đại Đông trên thân, đem hắn đánh vào trong biển, tóe lên mấy chục trượng bọt nước. Hoàng Liên nhíu mày nhìn phía dưới mặt biển, đột nhiên một cỗ nguy cơ bao phủ tại trong lòng hắn. Ở trong mắt nàng, phương viên mấy trăm dặm trong vùng biển bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh. Tại trong biển du đãng, bóng đen này, so hồng môn hải đảo trụ sở còn lớn hơn. Đây là cái gì quái vật? Hoàng Liên trong lòng hoảng sợ nhìn lấy mặt biển. Bành, một tiếng nổ vang, chung quanh mấy chục hải lý là nước biển nhất thời bị vén đến không trung. Hoàng Liên trong lòng nhất thời bối rối. tại cái kia phi lên nước biển bên trong một cặp tinh hồng to lớn, con người lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nàng rùng mình, dường như bị cái gì hồng hoang cự thú nhìn thẳng đồng dạng. Phốp, một người theo nước biển bên trong sông ra, rơi ở trong mắt Hoàng Liên lại thoáng như một đầu già thiên tế nhật cự thú phốc hướng mình. Cái này sao có thể? Hoàng Liên chân đều tại không tự chủ được run run, màn này thật sự là quá mức dọa người. Là nàng trước đây chưa từng gặp. Không, mắt thấy Vương Đại Đông liền muốn phốc nói trước mắt hắn. Hoàng Liên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên thân còn có 8 đạo gông xiềng như ẩn như hiện. Từng tầng hắc khí từ trên người nàng thoát ra. Ngay sau đó hắn đưa tay, nhất thời biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Kiếp khí, Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh phốc cái hư không. Chỉ cần nhập kiếp độ qua thiên kiếp, liền sẽ nhiễm một số nhập kiếp khí tức. Đây chính là kiếp khí, áp đẳng nội lực phía trên thần bí lực lượng. Hoàng Liên là tránh ra một đạo gông xiềng cường giả, có thể ngắn ngủi kéo ra hư không chạy trốn. Điểm này cũng không khiến Vương Đại Đông ngoài ý muốn. Vương Đại Đông mưa lớn tinh thần lực quét qua, liền phát hiện một số manh mối. Tại trên đảo nhỏ, Hoàng Liên lòng còn sợ hãi đứng tại một vùng phế tích phía trên. Nơi này vừa mới bị Vương Đại Đông một đạo cuồng phong hủy hoại. Sắc mặt nàng che lấp, nhất thời đã nhìn thấy Vương Đại Đông theo trong biển vọt lên. Tại thừa phong mà đi, trên không trung bốc lên, sau lưng quất ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Hóa thành một đôi ánh vàng rực rỡ hai cánh, đối với hai cánh, treo lủng lẳng trên không trung, giống như đám mây che trời đồng dạng kinh hãi bạo người nhãn cầu. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Liên mới không thể tin được đây chính là Vương Đại Đông bản lĩnh. Đây là cái gì bí pháp? Hoàng Liên mắt trợn tròn nói ra. Vương Đại Đông trên không trung nhìn xuống nàng, cười không nói. Côn bằng biến, ngộ thủy hóa côn, thừa phong hóa bằng, chính là một bộ hiếm có tốt nhất bí pháp. Giết! Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một chữ, cả người theo vân đoan đáp xuống. Hắn hôm nay cũng là đến diệt môn, đối với Hoàng Liên không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Phi, ai muốn đối một tên gây thương hương tiếc ngọc? Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, để Hoàng Liên cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Xa xôi trên mặt biển đứng đấy một người, theo Thượng Đế trong mắt, chỉ nhìn thấy trên trời cao có một vệt kim quang theo vân đoan rơi xuống. Hắn cau mày, thầm nghĩ, cái này Vương Đại Đông quả nhiên không đơn giản. Thượng Đế trong mắt nhiều chút sát ý, đối Vương Đại Đông nổi sát tâm. Thiên địa đại biến sắp đến, linh khí khôi phục về sau, hắn nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Thành thánh làm tổ cũng có khả năng, là cái uy hiếp, đến nghĩ cách đem hắn đánh giết. Thượng Đế đôi mắt mịt mờ không chịu nổi. Đi bộ nhàn nhã ở trên biển ngược lên đi. Thượng Đế cấm khu đại chiến sắp đến, bản tôn khẳng định không sống nổi, đến nghĩ biện pháp phục sinh. Tại linh khí khôi phục thời khắc, xông phá trước kia ràng buộc, khẳng định có thể đi đến một bước kia. Thượng Đế bộ dạng phục tùng trầm tư. Một bên khác, từng đạo kiếm khí giống như thiên hỏa đâm xuyên thương khung rơi xuống. Giống như ngày tận thế tới, Hoàng Liên mặt sắc mặt ngưng trọng, nâng mắt nhìn lấy đỉnh đầu sắc bén kiếm khí. Dưới chân sinh ra một đóa bạch liên đem nàng nâng lên. Hô, nàng phun ra một nói giải lụa màu trắng huyền quang, hai tay bỗng nhiên chụp về phía hư không, trường ấn đầy trời lôi cuốn lấy cuồn cuộn kiếp khí, đem trọn cái phía trên đảo nhỏ bao trùm. Vương Đại Đông thấy thế, trong mắt đồng dạng bắn ra từng đạo tinh quang. Chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí phía trên toát ra quỷ dị hắc khí. Vương Đại Đông một kiếm hướng phía dưới xẹt qua, giống như trường kiếm hoa mì chín trần nước lạnh đồng dạng. Nhất thời liền đem Hoàng Liên quyền ấn xé mở một đầu cái khe to lớn. Điều đó không có khả năng. Hoàng Liên không thể tin nhìn lấy Không Trung, không gì sánh được kinh ngạc nói, ngươi lại là nhập kiếp cường giả, điều đó không có khả năng. Tại nàng trong nhận thức biết, Vương Đại Đông nhiều lắm là cũng là chí tôn vô địch. Hiện tại xem ra, Vương Đại Đông lừa gạt tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.